Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, nguyền rủa bí mật. Bà Nít đứng lên, hai người tại bong tàu lượn vòng lấy, Morton hiển nhiên bị vừa mới đối phương ngôn ngữ nhiễu loạn. Hắn có chút tức giận, muốn phản kích, còn lại con mắt thấy được cách đó không xa Hắc Xâm Lâm Hào. Cười gằn nói, Banit, nhìn xem ngươi Hắc Xâm Lâm Hào, thuyền viên của ngươi bị ngư nhân ném vào trong biển rộng cho cá ăn. Rất nhanh ngươi Hắc Xâm Lâm Hào liền muốn đổi chủ, ta sẽ thành Hắc Xâm Lâm Hào tân chủ nhân. Chiếc này Hắc Xâm Lâm Hào đem đại biểu ta đi thuyền ở trên biển, trở thành mới tà ác đại danh từ. Banit quay đầu muốn xem một chút Hắc Xâm Lâm Hào tình huống. Chẳng qua là khi tầm mắt từ phi hành hắc lang trên thân dịch chuyển khỏi trước mặt, rất nhanh một trận kịch liệt cuồng phong, quái vật thuyền trưởng một lần nữa bị té nhào vào bong tàu, thậm chí ngay cả gậy gỗ cũng chưa kịp đệm ở giữa hai người. Cánh tay của hắn ngăn tại bộ ngực trước, bị cự lang hàm răng khảm ở trên cánh tay, máu tươi chảy ra, phát ra xương cốt bị cắn đứt giòn vang. Banit cắn răng, nếu như không có cánh tay này, như vậy hiện tại hàm răng của đối phương hẳn là cắn lấy trên cổ của mình. Dùng cánh tay đệm ở lang đầu, Banit giận dữ hét, muốn dùng tiểu thủ đoạn đánh bại ta, ngươi nhưng không có loại trình độ này. Cự lang cắn Banit một cánh tay, thử lấy răng, cũng không trả lời, hiển nhiên lần này đối phương có thể sẽ không dễ dàng nhả ra. Hắn chân trước án lấy đầu vai của đối phương, sau chảo đặt tại trên hai đùi, tránh cho bị đối phương đá dạ dày. Banit thở hổn hển, hắn cái tay còn lại cánh tay cấp tốc giơ lên, duỗi ra ngón trỏ đâm về Morton một cái khác con mắt. Morton biết con mắt này tầm quan trọng, đối mặt đưa qua tới cánh tay, hắn không thể không phòng thủ, buông lỏng ra cái kia bị cắn cánh tay. Lang đầu né tránh, Banit cái tay kia trong nháy mắt biến thành quyền đầu, đánh vào phi hành cự đầu sói bên trên. Phi hành cự lang bị đánh trúng lăn ra ngoài, Banit lại một lần nữa đứng lên, bất quá hắn một cái cánh tay bị hao tổn nghiêm trọng. Chỉ có một cái cánh tay có thể dùng để chiến đấu. Nhìn xem ngươi bây giờ, tựa như là một cái sắp chết cừu non một dạng, khác vùng vẫy. Đầu hàng đi, ta có thể cho ngươi thống khoái. Morton tại bong tàu khoảng chừng dục dịch, ánh mắt nhìn chăm chú lên Banit, tìm kiếm mới cơ hội công kích. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Banit dùng ngôn ngữ phản kích, tìm sơ hở của đối phương. Tốt nhất có thể trì hoãn thời gian, thẳng đến chính mình đầu kia bị hư hao cánh tay khôi phục. Sợi đằng khôi phục năng lực cực mạnh, chỉ cần một chút thời gian đầy đủ, Morton cũng sẽ không cho địch nhân cơ hội này. Một lần nữa nhào tới, Banit không có thời gian khôi phục, bị ép động thủ, nhưng hắn không muốn như thế rông dài. Có đôi khi cần phải bỏ qua một chút đồ vật đến thu hoạch được chiến đấu thắng lợi. Hắn hội sẽ không tiếc. Phi hành cự lang đè lại Banit, hàm răng khảm vào quái vật thuyền trưởng trên cổ. Máu tươi phun tung tóe đi ra, Morton điên cuồng cắn xé Banit cổ, gắng đạt tới nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhưng trên thực tế đây là Banit kế hoạch, hắn mặt khác một đầu hoàn hảo trên cánh tay sợi đằng cấp tốc cuốn lấy cự lang cổ, nhượng hắn vô pháp né tránh. Ngay sau đó một cái khác đã bị hao tổn nghiêm trọng cánh tay duỗi ra, ngón tay đâm về Morton một cái khác con mắt. Tuy nhiên cái tay còn lại cánh tay bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng vẫn như cũ có thể làm đến đâm tiến nhu nhược trong ánh mắt. Cự lang một cái khác con mắt trong nháy mắt toát ra dòng máu màu đỏ, giải đầy Banit khuôn mặt. Morton thống khổ gào thét lấy, huyết bồn đại khẩu buông lỏng ra Banit cổ, con mắt của ta. Đáng chết Banit, đau đớn nhượng Morton lòng người xáo trộn. Đối với Banit, hạn chế trong nháy mắt toàn bộ biến mất. Bà nít hai chân cùng hai cánh tay toàn bộ giải phóng. Đẩy ra điên cuồng kêu to người mù cự lang. Bà nít cấp tốc rời đến mạn thuyền vị trí phụ cận. Vịn mạn thuyền miệng lớn thở hổn hển. Morton đã mất đi thị lực, đã biến thành người mù. Thế giới của hắn trong chỉ có hắc ám. Thất kinh cự lang khắp nơi xông loạn đi loạn, giống như là như bị điên. Nhưng đầu này không có con mắt cự lang vẫn như cũ vô pháp bị nhẹ nhõm giết chết. Chỉ có đánh vỡ đối phương cứng rắn da thịt mới có thể chung kết tính mạng của nó. Mà lại Banit nhận tổn hại không nhỏ. Tuy nhiên hắn khôi phục năng lực mạnh mẽ, nhưng vẫn cần đầy đủ thời gian mới được. Vịn vết thương trên cổ, Banit kế hoạch như thế nào giết chết đầu cự lang này? Xem xét hắc xâm lâm hào tình huống thời gian, ánh mắt của hắn phát hiện trên mặt biển một số hắc ảnh. Đó là một chiếc thuyền, không ngừng tiếp theo hải chiến phát sinh khu vực. Banit sắc mặt biến khó coi, hắn nghĩ tới tên kia người tuổi trẻ thuyết pháp. Edward Đế Kỳ phái ra hai chiếc tàu thuyền, một chiếc Thiết Lang hào, còn có một chiếc Bạch Cốt Địa Ngục hào. Một khi Bạch Cốt Địa Ngục hào lúc này xuất hiện, đen như vậy rừng rậm hào đem cực kỳ nguy hiểm. Đối mặt loại tình huống này hắn không có nửa điểm biện pháp. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện chiếc thuyền kia cũng không phải là Bạch Cốt Địa Ngục hào, mà chính là hắn quen thuộc Ngân Sắc Bình Minh hào. Tên kia người trẻ tuổi tới, vừa rồi tâm tình khẩn trương nhượng hắn cơ hồ xảy ra sụp đổ trạng thái. Chút sức lực cuối cùng cũng bị dùng hết, hiện tại đột nhiên buông lỏng. Banit buông ra mạn thuyền, ngồi ở boong tàu, nhìn qua mất đi hai mắt về sau khắp nơi đập vào cự lang. Nhưng hắn cũng không rõ ràng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Ngân Sắc Bình Minh hào sớm đã đến, chỉ bất quá làm phát hiện trên mặt biển hỏa quang về sau. Đường Ninh lựa chọn hạ xuống buồm. Lái chính Highway Minh đối với cái này rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng chỉ có thể chấp hành mệnh lệnh. Đứng tại boong tàu vịn mạn thuyền, nhìn qua trạng vạng tối hỏa hồng bầu trời, Đường Ninh hài lòng thưởng thức một chén mỹ tửu, chờ đợi lấy thời cơ thích hợp. Thuyền trưởng, Banit, thuyền trưởng là minh hữu của chúng ta. Chúng ta không nên làm như thế. Hemingway coi như có chút lương tri, đứng ở một bên phát tiết bất mãn, chúng ta không nên làm như thế. Ù ù tiếng pháo nhượng cái này, thanh âm yếu ớt càng không dễ dàng nghe thấy. Đường Ninh quay đầu nhíu mày, Hemingway, ngươi không tin được Banit thuyền trưởng thực lực. Ta sẽ đem cái tin tức này nói cho hắn biết. Banit tính khí quái gì? Hemingway được chứng kiến, đứng ở một bên lắc đầu giải thích, Banit thuyền trưởng thực lực mạnh mẽ, đủ để đối phó bất kể đối thủ nào. Cái này là được rồi. Chúng ta đi lên chỉ làm cho hắn tăng thêm phiền phức. Ở chỗ này chờ đợi mới là đối Banit thuyền trưởng trợ giúp lớn nhất. Đường Ninh nhìn về phía cùng, ở một bên thánh kỵ sĩ, ngươi cho rằng đâu? Vô sỉ gia hỏa chắc chắn sẽ có đủ loại lấy cớ. Ta không có bất kỳ cái gì ý kiến muốn phát biểu. Thánh kỵ sĩ Cybertron đương nhiên minh bạch Đường Ninh muốn làm gì, làm Thánh Sơn hào cùng Trịnh Vương hào thuyền trưởng bị một bên người trẻ tuổi xử trí thời điểm. Hắn dĩ nhiên minh bạch cái này người trẻ tuổi chưa từng có đem bất luận kẻ nào xem như minh hữu của mình, Banit chỉ là mục tiêu kế tiếp mà thôi. Nói không sai, đánh giá đúng trọng tâm. Đường Ninh giơ chén rượu, làm chạm cốc tư thế, uống vào mỹ vị rượu vang đỏ. Không qua suy nghĩ của hắn nhưng không có đình trệ. Banit cùng Morton hoặc là áo địch tư nhất chiến, cuối cùng có thể tiêu hao Banit bao nhiêu thực lực vẫn chưa biết được. Hy vọng Morton cùng áo địch tư thật có trong truyền thuyết như vậy thực lực cường đại mới tốt. Nếu không kế hoạch của hắn có thể không có cách nào tiến hành tiếp. Làm chân trời hỏa quang kéo dài đầy đủ thời gian lâu dài. Đại bác thanh âm dần dần biến mất thời điểm, Đường Ninh ra lệnh, tàu thuyền tiếp tục xuất phát. Hải chiến tràng cảnh tiến vào tầm mắt, Đường Ninh thấy được đã tàn phá Thiết Lang Hào cùng có chút nghiêng Hắc Xâm Lâm Hào. Nhìn cục thế đối với mình rất có lợi. Bọn tiểu nhị, gia tốc đi qua, chúng ta đến vì trận hải chiến này vẽ lên dấu chấm tròn. Thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng mới được. Ngân sắc Bình Minh Hào gia tốc chạy tới hải chiến khu vực, làm đến hải chiến khu vực. Khoảng cách gần thưởng thức được hai trên chiếc thuyền này tràng cảnh về sau. Lập tức hạ lệnh tiếp mạn thuyền. Thánh kỵ sĩ, hiện tại là thời gian biểu hiện ngươi chắc tuyệt năng lực. Đường Ninh nhìn lấy Hắc Xâm Lâm Hào, bong tàu những ngư nhân kia binh lính cùng Hắc Xâm Lâm Hào thuyền viên. Đề nghị thánh kỵ sĩ xuất thủ, ngư nhân lực lượng cường đại, nhưng bọn hắn là ma pháp giống loài. Chỉ có thánh kỵ sĩ thánh quang là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thánh kỵ sĩ thờ ơ, hắn đã chịu đủ bên cạnh người trẻ tuổi. Quay đầu lạnh lùng nói ra, ta muốn đây cũng là ngươi chiến trường, ta sẽ không nhúng tay. Xem ra ngươi đối với thần cùng giáo đình cũng không trung thành. Ngư nhân thế nhưng là tà ác ma pháp giống loài. Ta muốn mỗi một cái giáo đình trung thực tín đồ đều không thể đổ cho người khác. Đường Ninh lấy một bộ việc không liên quan đến mình tư thái hướng thánh kỵ sĩ nói những thứ này. Nói bậy, ngư nhân cũng không phải giáo đình trong mắt sinh vật tà ác. Thánh kỵ sĩ phẫn nộ phản bác. Đường Ninh ngón tay ôm lấy mạn thuyền, có đúng không? Nhưng ta nghe nói, những ngư nhân này là bán nhân bán thần giống loài, cùng long kỵ sĩ một dạng. Tại các ngươi trong mắt đều là trời sinh dị đoan, bọn họ không xứng sống trên thế giới này. Khải sát tháp cây ta thúc thúc hướng hắn giảng thuật qua. Những cái này, long kỵ sĩ cùng giáo đình không đội trời chung, làm giáo đình thánh giáo quân cùng ma quỷ thời điểm chiến đấu. Long kỵ sĩ tuyệt sẽ không trợ giúp bất kỳ bên nào. Thánh kỵ sĩ bị đâm trúng uy hiếp. Giáo đình giáo nghĩa trong đích thật là như thế viết. Hắn hung hăng chừng người trẻ tuổi một cái, rút ra có chút tổn hại thánh kiếm, làm thánh kiếm cắm ở bong tàu. Thánh quang khuếch tán, rất nhanh bao phủ trên mặt biển một bộ phận khu vực, bao quát Hắc Xâm Lâm Hào cùng Ngân Sắc Bình Minh Hào. Thánh quang có thể tịnh hóa ngư nhân lực lượng kinh khủng nơi phát ra. Lúc này Ngân Sắc Bình Minh Hào tăng nhanh tiếp mạn thuyền, làm hai thuyền dựa sát vào thời điểm Ngân Sắc Bình Minh Hào thuyền viên đoàn vượt qua hai thuyền mạn thuyền gia nhập chiến đấu. Bị tịnh hóa qua ngư nhân lộ ra yếu đuối, chỉ có bị tàn sát tư cách. Trận chiến đấu này rất nhanh kết thúc, lấy ngư nhân thất bại chấm dứt. Hắc Xâm Lâm Hào nhận lấy trọng thương, không ít Hắc Xâm Lâm Hào thuyền viên bị ngư nhân xé rách. Nhận nguyền rủa thuyền viên đoàn bị xé nứt thời điểm cũng sẽ chết vong. Hiện tại còn lại Hắc Xâm Lâm Hào thuyền viên rất ít, đều bị trọng thương. Đường Ninh mắt thấy Thiết Lang Hào buông xuống thuyền nhỏ, sau đó mang lên người đi qua. Thuyền nhỏ tiếp cận Thiết Lang Hào, tất cả mọi người đứng ở Thiết Lang Hào bong tàu. Thấy được thụ trọng thương ngồi ở một bên Banit, còn có cái kia điên cuồng đập vào Hắc Lang. Đường Ninh đi tới Banit trước mặt. Banit muốn đứng lên, nhưng thương thế nghiêm trọng nhượng hắn tạm thời vô pháp đứng dậy, chỉ có thể ngồi. Thân yêu Banit thuyền trưởng, không cần phải gấp đứng lên, để ta giải quyết đầu này màu đen cự lang. Đường Ninh rất hài lòng tình huống trước mắt. Cybertron thấy được đầu kia hắc sắc cự lang, đó là yêu tà giống loài, mỗi mấy loại giống loài tạp giao, là giáo đình nhận định không khiết chi vật, cho nên hắn nhất định phải giết đầu này màu đen cự lang. Thánh kỵ sĩ, ngươi chỉ cần giải trừ hắn siêu tự nhiên lực lượng là được, còn lại liền giao cho ta. Đường Ninh nhắc nhở thánh kỵ sĩ. Cybertron đi lên trước, giơ lên thánh kiếm, tà ác giống loài. Thánh dưới ánh sáng, ngươi đem không chỗ ẩn trốn. Thánh quang từ thánh kỵ sĩ trên thánh kiếm tản ra. Đầu lang cấp tốc đã mất đi vừa rồi điên cuồng, co quắp tại thánh quang bên trong. lộ ra 10 phần hoảng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.